Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, khi ta biến thành miêu. 19, thực xấu hổ, Mộng Ngôn Ngôn chính là kia con mèo. Miêu chính là Mộng Ngôn Ngôn, mà lúc này biết chuyện này nhân, lại chỉ có hắn một cái. Gì, vừa nghĩ như thế lời nói, lại cảm thấy tâm tình cao hứng không ít, giống như là, toàn thế giới đều nhận thức nàng, nhưng là trong lòng nàng mặt chỉ có hắn một người loại cảm giác này. Phong Lạc Viêm dừng một chút, quyết định đem chuyện này theo đáy lòng tán đi, chỉ cần hắn một người biết đến nói, trong lòng bỗng nhiên trở nên thật thoải mái. Phong Lạc Viêm nhìn phía thật xa như cũ vẫn là nghi hoặc đến không hiểu ánh mắt. Nhẹ giọng mở miệng, ngươi không cần quan tâm ni, hắn đoán rằng lão viện sĩ căn cứ hắn tối hôm qua muốn quần áo. Chuyện này đoán ra hắn nữ nhân, không biết thật xa đã chính mắt gặp qua, chỉ là nếu xác định chính mắt gặp qua lời nói, thật xa còn có thể hay không ở tại chỗ này, tưởng thật chính là một cái làm cho người ta trong lòng phát túng sự tình. Phong Lạc Viêm đi xử lý công việc, lúc 7 giờ rưỡi. Hắn đúng giờ đến dưới lầu, sau đó đem chơi đùa cụ đã có điểm hứng thú dã rời Mộng Ngôn Ngôn chuẩn bị mang về. Nói thật, Mộng Ngôn Ngôn đã là cái người trưởng thành rồi. Nàng làm sao có thể bởi vì vài món búp bê vải mà cảm thấy trong lòng có các loại khác thường đâu. Trên thực tế, này gần cũng chỉ là vì nàng cảm thấy vượt qua một giờ gặp Phong Lạc Viêm. Trong lòng hội phá lệ mất hứng mà thôi. Cũng may hiện tại Phong Lạc Viêm xuống dưới tiếp nàng, cho nên giờ này khắc này Mộng Ngôn Ngôn tâm tình hảo thật sự. Vui vẻ liền đến Phong Lạc Viêm trong ngực, sau đó một mặt nhu thuận chuẩn bị bị người mang theo đi. Thật xa đứng ở mặt dưới xem một người nhất miêu đi lên sau trong lòng lột bột một tiếng. Cuối cùng thở dài, ai, Phong tiên sinh chính là quá bảo thủ. Loại này cực tốt thời gian cư nhiên bất hòa bạn gái ước sẽ chọn triệt miêu. Chẳng lẽ thật sự không là có chút mê muội mất cả ý chí sao? Ai, hắn làm sao có thể minh bạch nữ nhân cùng miêu rõ ràng liền độc thân? Trên lầu, Mộng Ngôn Ngôn vừa đến 8 giờ, biến thân trở thành nhân sau. Như trước là trơn nằm ở trên giường cái dạng này hắn nói rõ nhường nam nhân trong lòng sinh ra một. Loại không cách nào che giấu dục vọng, ở buổi tối, ở phòng ngủ, ở tràn ngập hắn mùi địa phương, loại cảm giác này lại càng phát minh hiển, ít nhất đối với Phong Lạc Viêm là như vậy, cho nên hắn căn bản một chút chần chờ đều không có. Trực tiếp liền đánh tiếp, đem nhân áp ở dưới thân, Phong Lạc Viêm ánh mắt sáng lượng, cái loại này theo đáy lòng mà đến thoải mái cảm đánh úp lại. Nhưng chính hắn giống như là cái thời thanh xuân đại nam hài dường như. Hướng tới bản thân thích nữ nhân một cỗ khí phác, muốn hôn hôn, bình thường nam nhân như thế nào sẽ có như vậy hành động. Cũng chính là hắn hiện tại, bởi vì xuyên việt một đám vị diện, cho nên tâm tình đều biến tuổi trẻ dường như, gặp được một ít nhân hòa sự cũng có thể tương đối thoải mái ứng phó tốt. Cùng lúc đó, bị áp Mộng Ngôn Ngôn tâm tình đã có thể không là rất tốt đẹp. Nàng thanh âm cúi đầu mở miệng, làm chi, bởi vì một ngày chỉ meo meo meo kêu không nói gì. Của nàng thanh âm mang theo như vậy một chút khàn khàn. Có một loại yên cổ họng cảm giác, liêu người đòi mạng, Phong Lạc Viêm ánh mắt biến đổi. Một câu nói không trả lời, cũng là thấu quá của nàng lão đại, bắt đầu ở trên người nàng hôn lên. Giống như là, một cái vội vàng tác hôn cầu cầu, không khí ái muội, không gian nội luôn luôn có một loại làm cho người ta trong lòng như nhũn ra hương vị. Một chút va chạm không ngừng, nữ nhân cùng nam nhân thanh âm bồi hồi, phảng phất đẹp nhất tiếng nhạc. Một giờ sau, tựa hồ hết thảy mới ngưng hẳn, Mộng Ngôn Ngôn nằm ở Phong Lạc Viêm trong lòng, này ăn no nam nhân lúc này là thật tốt lắm nói chuyện. Hết chương.